Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 905, chương 89, ma pháp thư tín. Minh phủ chi môn. Sự kiện sau đó, qua không sai biệt lắm chừng một tuần lễ, tất cả mọi chuyện truyền cho chúng nhân, bao quát minh phủ chi môn âm mưu, phỉ tư âm mưu, còn có đánh giá nghị viện tan vỡ ở bên trong. Trong vòng thời gian ngắn, dĩ nhiên xảy ra uy hiếp toàn bộ đại lục ma pháp quay vòng sự tình. Không được không cho tất cả ma đạo sĩ đều khiếp sợ. Đồng thời, bởi ngăn trở phỉ tư, tiêu diệt hắc ám công hội minh phủ chi môn, Fairy Tail, danh tiếng càng là danh tiếng vang xa. Tuy nói không biết tình huống thực tế, thế nhưng, tương truyền, là Fairy Tail ngăn trở minh phủ chi môn âm mưu, mà trong đó dễ dàng nhất khiến người ta liên tưởng đến, chính là Uchiha Shiva. Dù sao, hắn lần trước ở đại ma đấu luyện tập võ nghệ bên trên đã danh tiếng vang xa, thực lực cũng là càng truyền càng khen trương, yêu tinh danh tiếng, còn có Shiva danh tiếng, trong nháy mắt chính là tịch quyển toàn bộ đại lục. Bất quá, ở nơi này sau đó, làm mất đi Fairy Tail trong truyền ra nhất kiện khiến người ta khó tin sự tình. Fairy Tail giải tán, không sai, đích thật là giải tán. Đang ở Fairy Tail danh tiếng nhất vang sáng thời điểm, Fairy Tail nghiệp đoàn hội trưởng Mark lớp tuyên bố Fairy Tail chính thức sau khi giải tán. Một người chính là biến mất không thấy. Không có ai biết hắn đi nơi nào. Cũng không người nào biết hắn tại sao muốn giải khai tán yêu tinh đuôi. Trong lúc nhất thời, chuyện này lập tức thành toàn bộ đại lục nghị luận tiêu điểm. Đồng thời, giải tán Fairy Tail thành viên cũng phân là tán các nơi. Shiva ở nhận được tin tức sau đó, đã là minh phủ chi môn một tuần chuyện về sau. Hắn khi đó cũng không có dừng ở Fairy Tail, mà là dường như thì ra giống nhau, trở về là Fiore Vương Đô, Fiore Vương Cung. Phỉ Thúy công chúa vẻ mặt mê mang nhìn bầu trời. Shiva, người nói vì sao Fairy Tail muốn giải tán đâu? Shiva ngồi ở trên lan can, đón gió, cầm trong tay ma đạo thư quan sát. Ai biết được, có lẽ là mệt không? Luôn cảm giác cái này phía sau có cái gì ẩn tình. Phỉ Thúy công chúa xoa trán một cái. Fairy Tail là một cái phi thường đoàn kết nghiệp đoàn. Tuy nói nàng rất ít đi, thế nhưng cũng có thể phải nhận được. Mà như vậy nghiệp đoàn, dĩ nhiên thuyết giải tán liền giải tán, thật sự là không quá thực tế. Chỉ là, nói rõ lý lẽ từ, nàng cũng đoán không ra cái nguyên cớ đi ra. Chớ có đoán mò, lấy đầu của ngươi, cũng nghĩ không ra vật gì vậy đi ra. Không bằng an an xin xin thỏa đáng công chúa của ngươi. Nghe vậy, Phỉ Thúy công chúa đôi lông mày nhíu lại, nhìn Shiva, có chút không vui, nhưng là lại có không biết nói cái gì đó. Nàng đưa mắt rơi vào Shiva thủ bên trong ma đạo thư thẻ. Hắc ám hình cung, ngươi tại sao còn xem cái này bản ma đạo thư, ngươi không phải học xong sao? Đích xác là học xong, thế nhưng cũng không có học xong. Làm sao, ngươi đối với hắc ám ma pháp có hứng thú? Nghe vậy, Phỉ Thúy công chúa vội vã lắc đầu. Không có, ta cũng không muốn ma lực khô kiệt mà chết. Loại này thái cổ ma pháp, cũng chỉ có ngươi cái dạng này quái thai mới có thể tu luyện. Suy suy, không có mộng tưởng, mà như vậy cái thời điểm, Shiva dường như cảm giác được cái gì. Bỗng nhiên đem sách vở bộp một tiếng khép lại, dường như có người đến a. Phỉ Thúy công chúa sửng sốt, không biết Shiva vì sao bỗng nhiên nói như vậy. Đây là một gã thị nữ bỗng nhiên tiến đến, đối với Phỉ Thúy công chúa nói rằng: "Phỉ Thúy công chúa, có hai gã tự xưng là Fairy Tail ma đạo sĩ muốn đem ngài và Shiva kỵ sĩ đại nhân." Fairy Tail, Phỉ Thúy công chúa chớp chớp con mắt, lập tức vui vẻ, nhanh làm cho các nàng tiến đến. Sau một lát, Eza cùng Mirazen hai người lập tức ở thị nữ dưới sự dẫn dắt đi tới Shiva cùng Phỉ Thúy trước mặt. Shiva ca, Eza vừa định muốn mở miệng, Shiva lập tức giơ tay lên một cái nói rằng: "Ta biết ngươi muốn hỏi gì. Fairy Tail giải tán, ta cũng không biết, còn như Mark Love, hắn chắc là có chuyện gì đi ra. Cũng không có nguy hiểm. Người biết hội trưởng đi nơi nào? Mirazen có chút lo lắng. Dù sao nghiệp đoàn giải tán chuyện lớn như vậy, có thể không phải đùa giỡn. Shiva lắc đầu. Không biết, có lẽ là ra khỏi cái này mảnh nhỏ đại lục a. Các ngươi không cần lo lắng. Hắn không có chuyện gì. Vậy sao? Tuy là các nàng không biết Shiva vì sao khẳng định như vậy. Thế nhưng Shiva lời nói hoàn toàn chính xác cho hai người bọn họ lớn lao an ủi. Fairy Tail giải tán. Hai người các ngươi liền ở lại Vương Đô A. Shiva nhún vai. Đề nghị đến. Eza cùng Mirazen hai người lập tức gật đầu. Nở nụ cười. Dường như hồi tưởng lại đã lâu thời gian. Tốt. Shiva ca. Phỉ Thúy công chúa cười uống một ly hồng trà. Nhìn Eza cùng Mirazen hai người. Cái này được rồi. Cái này lạnh tanh vương cung cũng sẽ trở nên náo nhiệt đâu. Shiva bình tĩnh nhìn ba người. Tất cả, tựa hồ cũng lộ vẻ đến vô cùng thích ý. Bất quá, chính là vào lúc này. Cửa sổ bên ngoài, bỗng nhiên lóe lên ánh sáng. Sáng quang chợt lóe lên. Lập tức phi vào giữa phòng. Eza, Mirazen hai người sửng sốt. Thiểm quang lấy tốc độ cực nhanh xẹt qua. Trực tiếp rơi vào Shiva trong lòng bàn tay. Thiểm quang tiêu thất, xuất hiện tại Shiva thủ bên trong là một phong thơ. Ma pháp thư tín. Shiva giơ trong tay lên thư tín. Phía trên tiêu chí để Shiva không khỏi nhếch miệng lên. Ma pháp đánh giá nghị viện gửi tới A. Ma pháp đánh giá nghị viện. Bọn họ tìm Shiva ca làm cái gì? Eza nghi hoặc. Hơn nữa. Ma pháp đánh giá nghị viện bị Minh Phủ Chi Môn làm hỏng. Hiện tại hẳn là ở trùng kiến bên trong mới đúng. Đánh giá nghị viên cũng phải một lần nữa sàng lọc chọn lựa tới. Mirazen cũng có chút khó hiểu. Shiva con mắt khẽ động. Dường như đoán xảy ra điều gì. Ma lực dưới vào ma pháp thư tín trong. Phân biệt ma lực sau đó. Lập tức mở ra. Thư tín bên trên. Xuất hiện một cái ma pháp hình chiếu. Một cái râu trắng lão đầu hình bóng chợt xuất hiện. Tôn kính Uchiha Shiva kỵ sĩ các hạ. Không biết các hạ là hay không đối với thánh 10 danh xưng cảm thấy hứng thú. Hy vọng các hạ có thể tham dự đánh giá nghị viên tham tuyển. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.